Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 630 thư khiêu chiến bạo lá gan canh thứ tư. Cầu nguyệt phiếu, Liverpool đánh Newcastle tranh tài, lo lắng chỉ duy trì 40 phút, mở màn về sau, song phương liều đến rất bình thường kịch liệt, hiển nhiên ai đều muốn thắng. Từ Dương Dương gia nhập liên minh Liverpool bắt đầu, rất nhiều người liền đều cho rằng hắn là Michael Owen về sau, Liverpool lớn nhất lực công kích tiến công tay, cho nên không thể tránh né cũng một mực bị lấy ra cùng Owen tiến hành so sánh. Mà trận đấu này, mới cũ hai đời người đọ sức, không thể nghi ngờ càng là tăng thêm mấy phần mánh lới. Nhưng cùng Michael Owen toàn trường gần như ẩn thân khác biệt. Dương Dương tại phút thứ 43, ngay tại cánh trái dẫn bóng bên trong cát, chân phải nghiêng truyền sau lưng, quyệt cùng lên đến khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Kết quả đánh vào đối phương phòng thủ cầu thủ trên thân. Crow nhặt nhạnh chỗ tốt trúng đích. 1-0, 2 phút đồng hồ về sau, Zera trung lộ thẳng nhét. Dương Dương lợi dụng tốc độ cưỡng ép đột nhập vùng cấm địa. Ranh giới cuối cùng trước xuyên qua đến sau điểm. Lần này, Quyệt tỉnh táo nắm chắc cơ hội. Phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích. 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Lại là Dương Dương cùng Zera một lần 2-1 phối hợp. Dương Dương thẳng nhét vùng cấm địa. Zera penalty điểm phụ cận chọn bắn trúng đích, đem so với phân mở rộng vì 3-0. Cuối cùng, Dương Dương hai lần trợ công, Zera, Crow cùng Quyệt dẫn bóng, Liverpool 3-0 sân nhà toàn thắng Newcastle. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Dương Dương bị chọn làm toàn trường tốt nhất cầu thủ. Đây cũng là xa cách sau 3 tháng. Dương Dương lần thứ nhất được tuyển vì Premiership toàn trường tốt nhất cầu thủ. Toàn trường tất cả Liverpool fan bóng đá đều đang vì hắn reo hò. Mà tại sân bóng một bên khác, Michael Owen thì là biểu hiện đê mê. Toàn trường bị đá không có chút nào uy hiếp. Khi hắn từ Real Madrid trở về tới giải ngoại hạng Anh về sau, hắn liền không còn có biểu hiện ra ngày xưa nước Anh cậu bé vàng. Châu Âu giải quả cầu vàng phong thái, hiện tại càng là triệt để biến thành bình thường. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Michael Owen như trước vẫn là lễ phép chúc mừng Dương Dương cùng Zera bọn người. Mặc dù hắn đã không tại Liverpool, nhưng hắn như trước vẫn là hy vọng Liverpool cầu thủ có thể đón thêm lại lễ. Tranh thủ cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân, các người hẳn phải biết. Đây đối với chúng ta tới nói, không hề tầm thường, dù là đã rời đi Liverpool, nhưng Owen như trước vẫn là đem mình làm là Liverpool người. Mà Owen nhìn về phía Dương Dương trong ánh mắt cũng là tràn đầy phức tạp. Rất là ngũ vị tạp trần, cuối cùng chỉ là cổ vũ hướng lấy Dương Dương nói một câu nói. Đừng quản bên ngoài truyền thông nói cái gì, hiện tại. Người mới là Anfield không có thể thay thế anh hùng. Dương Dương lễ phép nói tạ. Michael Owen đã từng là hắn ngưỡng mộ núi cao nhất danh cự tinh. Tại Dương Dương mới xuất đạo một năm kia, Owen vẫn là châu Âu giới bóng đá chạm tay có thể bỏng siêu sao bóng đá. Đồng thời rất nhanh chuyển nhượng Real Madrid. Nhưng ở tinh quang sáng chói Galactico, Owen rất khó chiếm được cơ hội. Nhất là đối mặt Ronaldo dạng này đối thủ cạnh tranh. Tại Anfield, Owen lưu lại tốt đẹp nhất ký ức đương nhiên là châu Âu giải quả cầu vàng cái kia mùa giải ngũ quan. Vương, nhưng này năm tòa quan trong quân, không có bất kỳ cái gì một tòa có phân lượng quán quân. Không có Premiership quán quân, không có Champions League, cho nên từ trình độ nào đó tới nói. Ngũ quan vương cũng không có bao nhiêu hàm kim lượng có thể nói. Owen là vì quán quân mới chọn rời đi Liverpool, nhưng lại bị vận mệnh trêu cợt. Bởi vì sau khi hắn rời đi một năm kia, Liverpool tại Benitez xuất lính dưới, sáng tạo ra Istanbul kỳ tích, cầm xuống Champions League quán quân. Sau trận chiến này, ngày xưa tiểu đệ như Zera cùng Carragher chính thức đưa thân châu Âu cấp ngôi sao bóng đá hàng ngũ. Lẻ năm niên, đường Owen quyết định muốn rời khỏi Real Madrid thời điểm bất kỳ người nào đều nhìn ra được. Hắn muốn trở lại Liverpool, nhưng lúc này sớm đã là vật đổi sao rời. Cảnh còn người mất, Benitez trong tay có được 6 tên tiên phong. Hắn muốn chính là trung vệ. Cự tuyệt Owen, thế là hắn liền đi chích chòe. Thật không nghĩ đến, tại Newcastle, Owen gặp phải tổn thương bệnh đả kích. Từ đó về sau liền bắt đầu không gượng dậy nổi. Đến bây giờ càng là sớm đã không còn năm đó truy phong thiếu niên phong thái. Nhìn xem Owen tinh thần chán nản rời đi, Dương Dương trong đầu cũng rất cảm giác khó chịu. Bởi vì hắn đã từng thích qua Owen, tin tưởng trải qua những năm kia fan bóng đá, không có ai sẽ cự tuyệt Owen, mà ai có thể nghĩ đến, năm đó cái kia thanh xuân vô địch, phong mang tất lộ Liverpool truy phong thiếu niên, rõ ràng là 28 tuổi chức nghiệp kiếp sống hoàng kim tuế nguyệt. Kết quả nhìn lại là dần dần già đi anh hùng tuổi xế chiều. Để cho người làm sao không thổn thức cảm thán. Nói trắng ra, Owen chức nghiệp kiếp sống quy hoạch thật rất hỏng bét. Mặc kệ là gia nhập liên minh Real Madrid, vẫn là về sau chuyển nhượng Newcastle. Cùng loại với Owen dạng này án lệ, tại châu Âu rời bóng đá là nhìn mãi quen mắt. Tỷ như Dương Dương tại Ajax đồng đội cha Chelsea, Van der Vaart, còn có ngày xưa Van der Meyde vân vân, mà Dương Dương cũng nhiều lần khuyên nhủ mình, nhất định phải cẩn thận kế hoạch sau nghề nghiệp của mình kiếp sống. Phòng ngừa dẫm vào tiền nhân vết xe đổ, may mà chính là, hắn lúc trước người đại diện lựa chọn Mino Raiola, ý mập mạp mặc dù tham tiền một điểm, nhưng ở cầu thủ chức nghiệp kiếp sống quy hoạch phương diện lại vẫn rất có mình chỗ độc đáo. Mặc kệ là Ibrahimovic, vẫn là Dương Dương, đều quy hoạch rất khá. 3. Không đánh bại Newcastle. Benitez sau trận đấu tâm tình thật tốt, nhưng càng làm cho hắn cảm thấy cao hứng là Dương Dương khôi phục. Dương Dương trận đấu này bị đá rất không tệ, mặc dù hắn không có dẫn bóng, nhưng đội bóng ba cái dẫn bóng đều là đến từ hắn bày ra. Mà lại hắn còn có 2 lần trợ công. Đây đối với chúng ta tới nói cực kỳ trọng yếu. Nương tựa theo kỹ thuật của hắn cùng tốc độ, hắn có thể đánh bại tất cả hậu vệ. Benitez cho rằng đội bóng bản trận đấu 3 cầu số 0 phong Newcastle là phi thường đáng giá khẳng định. Theo chúng ta không ngừng thủ thắng, tất cả mọi người lòng tin đều đang trở nên càng ngày càng mạnh. Cái này là vô cùng trọng yếu. Newcastle huấn luyện viên trưởng Keegan cũng tại sau trận đấu biểu thì mình có lòng tin dẫn đầu Newcastle bảo đảm cấp, nhưng hắn cự tuyệt trả lời bất luận cái gì liên quan tới Liverpool cùng Liverpool cầu thủ vấn đề. Ngược lại là quốc vương Dan Please tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị Dương Dương tại tiến công bên trong tác dụng hết sức rõ ràng. Hắn thực sự quá lợi hại. Dan Please tán thưởng nói, trong mắt của ta, Dương Dương là Liverpool từ trước tới nay làm được thông minh nhất một bút chuyển nhượng. Càng đáng sợ chính là, theo mùa giải xâm nhập, theo tuổi của hắn tăng lên, hắn đang trở nên càng ngày càng mạnh. Đôi này còn lại đội bóng tới nói rất bình thường đáng sợ. Dan Please còn biểu thị, Liverpool trong lịch sử trải qua mấy đời vương triều, mà có một cái hết sức rõ ràng đặc điểm chính là mỗi một thời đại vương triều ở trong đều xuất hiện qua phi thường xuất sắc đỉnh cấp chuyên công kích. Từ Keegan đến Tosek đến Dan Please, Ian Béo Thập, lại càng về sau Robbie Fowler cùng Michael Owen. Không hề nghi ngờ, hiện tại đến phiên Dương Dương, Dan Please cho rằng Dương Dương ngay tại mở một đoạn thuộc về chính hắn bóng đá lịch sử. Hắn đã trở thành Liverpool phục hưng hy vọng. Thậm chí hắn cho rằng Dương Dương hoàn toàn có khả năng xông vào Premiership 30 cầu câu lạc bộ. Tại Liverpool trong lịch sử, cái trước đơn mùa giải dẫn bóng vượt qua 30 cầu thủ là Ian kéo thập. Cách này đã có 21 năm lịch sử. Sau đó, mặc kệ là Robbie Fowler vẫn là Michael Owen, đều không thể đuổi kịp cái kỷ lục này. Cho nên ta cho rằng, Dương Dương hoàn toàn có khả năng sáng tạo cái này lịch sử. Mặc kệ là trong 3 năm hai đoạt, Champions League vẫn là tiếp xuống, ta đều cho rằng Dương Dương đem dẫn đầu Liverpool nghênh đón phục hưng. Mở một cái khác đoạn đỉnh phong vương triều, Dan Pleas cũng mượn cơ hội này nhắc nhở Liverpool. Tầng quản lý, Dương Dương đối trước mắt chi này Liverpool cực kỳ trọng yếu. Không nên tại mùa hạ đem hắn bán ra bộ hiện, bởi vì Dương Dương trên thân tồn tại tiền tài không mua được đặc chất. Hắn là thuộc về loại kia có thể vì đội bóng mang đến quán quân cầu thủ. Điểm này là không có thể thay thế. Tại Liverpool 3-0 toàn thắng Newcastle, Dương Dương biểu hiện nhận lấy nước Anh truyền thông nhất trí công nhận ngày thứ hai. MU sân nhà 2-0 đánh bại Bolton, đương ra ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo lập cú đúp. Kể từ đó, Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá lấy 23 cầu. Lại lần nữa theo sát Dương Dương về sau, vẻn vẹn chỉ lạc hậu Dương Dương một cầu. Tại tranh tài kết thúc về sau, Cristiano Ronaldo công khai biểu thị mình đem câu đối thi đấu xạ thủ vương khởi xướng xung kích. Ta cảm giác mình bây giờ trạng thái là trước nay chưa từng có tốt. Ta cảm thấy mình có thể làm được càng nhiều. Cho nên ta cho rằng, hẳn là cho mình thiết lập một cái mục tiêu cao hơn. Tỷ như 30 cầu cùng xạ thủ tốt nhất. Ta biết, đơn mùa giải đánh vào 30 cầu. Cái này tại giải ngoại hạng Anh là một phần vinh hạnh đặc biệt. Bởi vì tại giải ngoại hạng Anh trong lịch sử, chỉ có Alan Shearer, Andy Cole cùng Henry dạng này cầu thủ đứng đầu mới có thể thực hiện cùng đạt tới. Mà ta cho rằng, ta có thể làm được điểm này. Cristiano Ronaldo còn đối trước mắt bảng điểm số bên trên, sắp xếp trên mình Dương Dương phát ra khiêu chiến. Ta biết, trước mắt hắn trạng thái cũng không 10 phần lý tưởng, nhưng bằng vào ta đối hắn giải, ta tin tưởng hắn sẽ rất đi mau ra thung lũng. Này lại để Premiership xạ thủ trên bảng cạnh tranh trở nên càng thêm có thú. Hắn trước mùa giải đánh vào 25 cầu, nhưng bản mùa giải cho tới bây giờ, hắn đã đánh vào 24 cầu. Rất rõ ràng, hắn đang không ngừng siêu việt mình, đột phá cực hạn, mà ta cũng là như thế. Ferguson tại đội bóng 2-0 đánh bại Bolton sau trận đấu buổi họp báo bên trên, cũng công khai lực chính rất ái đồ, cho rằng Cristiano Ronaldo mới là Premiership đáng sợ nhất đạt được tay. Dương Dương xác thực phi thường xuất sắc, nhưng ta cho rằng Cristiano mới là đáng sợ nhất. Tất cả cùng hắn tranh tài qua đối thủ cũng sẽ không phủ nhận điểm này. Ai là xạ thủ tốt nhất? Ta không chút nghi ngờ, khẳng định là Cristiano, hắn là ưu tú nhất, cũng là mạnh nhất. Ferguson công khai ủng hộ, Cristiano Ronaldo chủ động ước chiến, lại thêm MU trong đội nhiều tên cầu thủ ủng hộ. Những này đều cấp tốc đưa tới truyền thông chú ý. Không chỉ có ký giả truyền thông cùng fan bóng đá chờ mong, liền ngay cả cá độ công ty đều nhao nhao mở ra tỷ lệ đặt cược. Dương Dương trước mắt vẫn là dẫn trước một cầu, mà lại đoạn thời gian gần nhất liên tục dẫn bóng, nhưng trạng thái vẫn không có khôi phục lại tốt nhất. Trái lại Cristiano Ronaldo, từ lễ Giáng sinh trước sau bắt đầu, dẫn bóng tình thế liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tại xạ thủ trên bảng cũng là một đường điên cuồng đuổi theo. Hiện tại, hai người chỉ kém một cầu. Từ cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược nhìn, hai người tỷ lệ đặt cược không kém nhiều. Cristiano Ronaldo thậm chí ẩn ẩn hơi chiếm ưu thế, bởi vì hắn dựa lưng vào thực lực tổng hợp càng cường đại hơn MU.